Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1237, ngươi muốn hủy Tô gia. Từ lần trước Tô Tính đã ép các thế lực võ lâm ở lại chung quanh Ngô Đồng Sơn, mặc dù có một ít thế lực võ lâm đã rời đi, nhưng đại bộ phận thế lực võ lâm vẫn cắm rễ tại nơi này, từ đó làm Ngô Đồng Sơn hiện tại phồn vinh hơn trước rất nhiều. Dưới Ngô Đồng Sơn gần đây xây dựng một tửu lâu tên là Phượng Hoàng Lâu. Kỳ thật nó có quan hệ với chuyện Phượng Huyết của Tô Tính lần trước. Sau trận chiến Ngô Đồng Sơn lần trước, Phượng Huyết vỡ vụn triệt để, nhưng không ai hoài nghi Phượng Huyết là giả, cho nên có một ít võ giả tán tu thực lực thấp kém suốt ngày lắc lư chung quanh Ngô Đồng Sơn, chờ mong có ngày mình phát hiện ra tung tích Phượng Huyết. Bởi vì Phượng Hoàng Lâu là điềm báo tốt, cho nên thường xuyên có đại lượng võ giả ra vào, sinh ý rất tốt. Lúc này trong phòng chữ thiên số 6 của Phượng Hoàng Lâu, Tô Minh Kỳ đang cầm chén rượu uống và suy nghĩ, hắn chờ xem là ai xuất hiện, hơn nữa người đó có năng lực gì giúp huyết mạch chi thứ xoay người. Càng nghĩ, Tô Minh Kỳ cho rằng trong đó có khả năng nhất chính là Bắc Nguyên Độc Cô Thị. Bên cạnh giường không cho phép có người ngủ ngáy, Bắc Nguyên Độc Cô Thị có địch ý lớn nhất với Tô gia. Đô Thành Đại Chu nằm trong Bắc Nguyên Đạo cũng bỏ đi. Dù sao Độc Cô Thị thua kém Đại Chu quá nhiều, lớn đến mức Độc Cô Thị không dám có tâm tư đối nghịch với Đại Chu. Nhưng Tô gia không giống, thực lực Tô gia còn kém Độc Cô Thị một bậc, cho nên nếu có cơ hội, Độc Cô Thị nhất định sẽ đối phó Tô gia. Trong nội tâm Tô Minh Kỳ đã có ý định, nếu thật là người Độc Cô Thị, chỉ cần đối phương không phải lão tổ Dương Thần Cảnh của Độc Cô Thị, Tô Minh Kỳ nhất định phải đánh chết hắn tại chỗ. Tô Minh Kỳ rất muốn giúp huyết mạch chi thứ Tô gia triệt để xoay người không giả, nhưng hắn không muốn hủy Tô gia. Như nếu như đối phương thật sự là người Độc Cô Thị, như vậy đối phương đang mưu đồ với Tô gia. Cho dù đến lúc đó huyết mạch dòng chính chết hết, bằng vào huyết mạch chi thứ bọn họ cũng không chèo chống nổi Tô gia, đến lúc đó Tô gia tất bọn họ sẽ bị Độc Cô Thị chiếm đoạt. Tô Minh Kỳ muốn huyết mạch chi thứ đạt được địa vị xứng đáng, nhưng hắn không muốn dùng phương thức như vậy hoàn thành. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, tối thiểu dòng chính và chi thứ Tô gia hiện tại đang liên kết lợi ích với nhau. Thời điểm Tô Minh Kỳ nghĩ ngợi lung tung, cửa phòng bị đẩy ra, là Tô Tính xuất hiện. Nhìn thấy Tô Tính xuất hiện, Tô Minh Kỳ hoảng sợ nói. Tại sao là ngươi? Tô Tính đóng cửa lại, hỏi ngược lại. Vì cái gì không thể là ta? Tô Minh Kỳ kinh nghi bất định nhìn Tô Tính, lúc trước hắn không nghĩ tới lại là Tô Tính. Dù sao thực lực Tô Tính bày ra đó, không mượn dùng lực lượng Đại Chu, hắn dựa vào cái gì đối phó Tô gia? Chỉ bằng thủ hạ lục phiến môn trong tay hắn sao? Không đủ. Huống hồ trận chiến Ngô Đồng Sơn lúc trước, Tô Tính mượn cơ hội ra tay làm Tô gia tổn thương nguyên khí nặng nề, tất cả mọi người đều nói Tô Tính to gan lớn mật. Nhưng hiện tại Tô Tính xuất hiện ở chỗ này, hắn muốn dùng mâu thuẫn giữa chi thứ và dòng chính Tô gia, âm thầm tính kế Tô gia. Việc này không thể dùng to gan lớn mật để hình dung. Tô Minh Kỳ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Tính, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Tô Tính có thù oán với những huyết mạch dòng chính Tô gia, hắn không có thù oán với huyết mạch chi thứ. Tô Tính đã từng giết đều là huyết mạch dòng chính Tô gia, Tô Tính chưa từng động thủ giết người huyết mạch chi thứ. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, kỳ thật Tô Tính cũng là huyết mạch chi thứ Tô gia, bởi vì hắn có thiên phú tốt, thậm chí nồng độ huyết mạch giống như huyết mạch dòng chính. Tô Minh Kỳ hâm mộ Tô Tính có thể không dựa vào Tô gia. Chỉ bằng vào sức một người tung hoành giang hồ, xông ra danh tiếng và quyền thế ngập trời. Trái lại huyết mạch chi thứ Tô gia bọn họ hiện tại không có chút kinh nghiệm đấu tranh nào. Nếu như không liên kết với nhau, một mình bước vào giang hồ sẽ bị người ta hãm hại. Bình phục tâm tình của mình, Tô Minh Kỳ nhìn Tô Tính, trầm giọng nói. Tô Tính, ngươi bảo người tới tìm ta là có chuyện gì? Dòng chính và huyết mạch chi thứ tranh đấu là nơi ngươi có thể chen vào hay sao? Trừ phi ngươi có thể xuất động lực lượng tiêu diệt Thanh Thành kiếm phái lần trước, nếu không, ngươi không thể động vào Tô gia. Ngươi không phải là đối thủ của lão tổ Tô gia. Lần trước ngươi đánh hắn trọng thương, nhưng nếu là sinh tử đấu, người chết sẽ là ngươi. Huống hồ ngươi đừng vọng tưởng phân liệt Tô gia, ta muốn Tô gia cường đại phồn vinh, không phải triệt diệt sạch huyết mạch dòng chính, từ đó sẽ làm Tô gia suy yếu. Tô Tính nhìn Tô Minh Kỳ, lắc đầu nói. Có lẽ ngươi cũng biết năng lực tình báo của lục phiến môn, Tuy Tô gia các ngươi mới bước vào giang hồ không bao lâu, nhưng chi tiết của Tô gia các ngươi đều bị Lục Phiến Môn hiểu rõ, kể cả tư liệu về Tô Minh Kỳ ngươi. Ánh mắt Tô Tính nhìn thẳng vào Tô Minh Kỳ, trầm giọng nói. Nói thật, ngươi rất ẩn nhẫn, Tô gia thiết lập cho ngươi tầng tầng chướng ngại nhưng ngươi vẫn có thể tu luyện đến cấp độ này, từ đó chứng minh thiên phú và nghị lực của ngươi kinh diễm. Hơn nữa ngươi ẩn nhẫn vài chục năm, phát hiện cơ hội thì lập tức ra tay, việc này chứng minh ngươi cũng rất quả quyết, nhưng đáng tiếc, ngươi ra tay quyết đoán có thừa nhưng tàn nhẫn chưa đủ. Nếu hôm qua ngươi hung ác một chút, trực tiếp cường ngạnh đến cùng, nhìn xem lão tổ Tô có lùi bước hay không, có lẽ huyết mạch chi thứ các ngươi còn có mấy phần khả năng xoay người. Khi đó ngươi lại lùi bước. Cơ hội tốt nhất đã qua, các ngươi không có cơ hội. Tô Minh Kỳ cười lạnh nói. Nói nhẹ nhõm, Tô Tính ngươi không sống trong Tô gia, không biết uy thế lão tổ trong Tô gia, nếu như ngày hôm qua chúng ta thật vạch mặt với lão tổ, hắn sẽ động thủ giết người. Giết người. Tô Tính cười lạnh nói. Vậy thì cho hắn giết đi, đừng xem các ngươi quá thấp, hiện tại lực lượng trung kiên của Tô gia là các ngươi mà không phải những huyết mạch dòng chính, nếu lão tổ Tô gia dám giết các ngươi, Tô gia cách suy bại không xa. Ngươi đang đánh bạc. Cầm mạng của huyết mạch chi thứ chúng ta đánh bạc. Tô Minh Kỳ mỉa mai nói. Lúc trước không phải ngươi động thủ, đương nhiên ngươi có thể yên tâm thoải mái nói lời này. Tô Tính lắc đầu nói. Nếu đổi thành ta, ta cũng đánh bạc, bởi vì không dùng mạng đánh bạc, huyết mạch chi thứ Tô gia không có chút cơ hội nào. Quan trọng hơn là ngươi do dự, đến cuối cùng cũng không dám đánh cược một lần, thậm chí ta dám cam đoan, Tô gia tuyệt đối sẽ không tiếp tục giữ ngươi quá một năm. Sắc mặt Tô Minh Kỳ thay đổi. Ngươi có ý gì? Tô Tính thản nhiên nói. Ta có ý tứ gì ngươi nên biết, Tô Minh Kỳ, ngươi nên biết lão tổ Tô gia tàn nhẫn thế nào, tuy hắn là lão tổ Tô gia nhưng hắn cũng xuất thân dòng chính Tô gia. Cho nên hắn sẽ giữ gìn lợi ích dòng chính Tô gia đầu tiên. Lần này ngươi dẫn đầu phần đông đệ tử chi thứ ép vô thoái vị, thể hiện ra năng lực khống chế đệ tử chi thứ cường đại. Hơn nữa còn biểu thị rõ giả tâm của ngươi. Đơn giản mà nói, ngươi bây giờ đã thành cây gai trong mắt của lão tổ Tô gia, lưu ngươi một ngày, nội tâm lão tổ Tô gia sẽ bất an, cho nên trong vòng một năm, lão tổ Tô gia sớm muộn gì cũng tìm cơ hội diệt trừ ngươi. Trong mắt Tô Minh Kỳ lộ ra một tia khiếp sợ, hắn nói. Không có khả năng, lão tổ không tìm thấy lý do. Kỳ thật trong Tô gia nhiều năm qua rất ít xảy ra chuyện tàn sát lẫn nhau. Tô Minh Kỳ ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, kể cả lão tổ Tô gia và các đệ tử Tô gia đều biết trong lòng hắn có oán hận với huyết mạch dòng chính, cũng biết hắn có uy vọng rất lớn trong đệ tử chi thứ. Ngay cả như vậy, Tô gia cũng chỉ xa lánh hắn mà thôi, chưa từng ra tay với hắn. Tô Tính lắc đầu, lúc trước hắn đã nói qua, Tô Minh Kỳ đủ ẩn nhẫn nhưng không đủ tàn nhẫn. Những năm qua hắn ở lại trong Tô gia, hắn không như những võ giả bên ngoài từ yếu đuối phát triển đến cường đại, bọn họ phải trải qua vô số chém giết và so đấu đấu âm mưu. Có thể nói những võ giả lục đại thế gia từ hậu thiên đến dung thần cảnh. Bọn họ không chỉ đấu với địch nhân bên ngoài, uy hiếp lớn nhất lại đến từ bên trong, Tô Minh Kỳ suy nghĩ quá đơn giản. Tô Tính cười lạnh nói. Không tìm ra lý do, lão tổ Tô gia không giết ngươi sao? Trước kia lão tổ Tô gia không động tới ngươi là vì cảm thấy ngươi không có uy hiếp, hôm qua ngươi đã làm cho hắn cảm thấy bị uy hiếp. Dùng uy thế của lão tổ Tô gia trong Tô gia, hắn muốn giết một người, không cần lý do. Sắc mặt Tô Minh Kỳ trắng bệch như giấy, vết sẹo trên mặt càng dữ tợn, lúc này hắn ngẩng đầu lên, nói. Ngươi đang châm ngòi quan hệ giữa ta và dòng chính Tô gia, huyết mạch dòng chính và huyết mạch chi thứ triệt để vạch mặt. Ngươi muốn hủy Tô gia. Hắn biết rõ Tô Tính có thù với Tô gia, tuyệt đối là kẻ thù không chết không thôi. Hiện tại Tô Tính nói như vậy là muốn châm ngòi quan hệ giữa dòng chính và chi thứ đánh sinh tử với nhau, Tô Tính có thể báo thù lúc trước, nhưng Tô Minh Kỳ tuyệt đối không cho phép việc này xảy ra. Tô Tính lắc đầu nói. Ta không muốn hủy Tô gia, ta chỉ muốn tiêu diệt huyết mạch dòng chính Tô gia mà thôi. Huống hồ đối với Tô gia hiện tại mà nói. Trở ngại Tô gia phát triển chính là đám huyết mạch dòng chính kia. Nhân số bọn họ ít nhất nhưng lại nắm tài nguyên tu luyện nhiều nhất, chính vì có bọn họ. Tô gia mới có dáng vẻ nửa sống nửa chết như hiện tại. Tô Minh Kỳ lúc này nói. Ngươi muốn đồ diệt huyết mạch dòng chính là Hủy Tô gia. Lão tổ bị trọng thương nhưng hắn cũng là cường giả dương thần cảnh, có hắn và cường giả huyết mạch dòng chính mới có thể bảo tồn Tô gia, nếu không trong giang hồ nguy cơ tứ phía, Tô gia ta dựa vào cái gì bảo vệ mình? Ánh mắt Tô Tín nhìn thẳng Tô Minh Kỳ, trầm giọng nói. Không có người nào là từ nhỏ đã cao quý, bắt đầu từ khi ngươi sinh ra, huyết mạch dòng chính đã quán thâu tư tưởng cho ngươi, các ngươi tự nhận mình thua kém bọn họ một bậc. Nhưng kỳ thật ngươi nghĩ lại đi, bọn họ làm như vậy chính là vì sợ huyết mạch chi thứ phát triển, nếu không vì cái gì bọn họ gây ra trở ngại lớn như thế. Hiện tại ta dám nói, trong điều kiện ngang nhau, thành tựu tương lai của huyết mạch chi thứ chưa hẳn thấp hơn bọn họ. Tô Minh Kỳ bị một câu nói của Tô Tín làm động tâm, đúng như lời Tô Tín nói, những này huyết mạch chi thứ bọn họ thiếu nhất không phải thực lực, mà là tin tưởng. Thời điểm đối mặt huyết mạch dòng chính, bọn họ trời sinh đã thấp hơn một cái đầu, thậm chí ngay cả Tô Minh Kỳ cũng như thế. Phải biết rằng lúc trước đám người Tô Trọng Anh còn sợ hãi muốn dàn xếp ổn thỏa. Cuối cùng còn bị đám người vệ trường đông kích thích mới quyết định tới tìm Tô Minh Kỳ. Lì thật Tô Minh Kỳ lúc đó cũng có thể chủ động tới tìm đám người Tô Trọng Anh, khi đó hắn lại không hành động, mà là chờ đám người Tô Trọng Anh chủ động tới tìm hắn, hắn cũng muốn xem các đệ tử chi thứ như Tô Trọng Anh các còn một tia tâm huyết cơ bản hay không. Chỉ có điều Tô Minh Kỳ động tâm nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, nếu quả thật vạch mặt với huyết mạch dòng chính, như vậy Tô gia chỉ có thể lưỡng bại câu thương, cuối cùng hủy hoại trong chốc lát. Tô Minh Kỳ lắc lắc đầu nói. Bất kể như thế nào, hiện tại chúng ta động thủ sinh tử với các huyết mạch dòng chính kia, cho dù chúng ta thắng cuối cùng nhưng sẽ không còn Tô gia. Tuy ta có uy vọng cao trong huyết mạch chi thứ Tô gia, nếu đặt trên giang hồ, ta chỉ là hạng người vô danh mà thôi, tối thiểu ta không gánh vác được trọng trách gia chủ Tô gia. Hiện tại Tô gia đang lâm vào nguy cơ, một khi nguyên khí đại thương, Tô gia sẽ nguy trong sớm tối. Tô Minh Kỳ rất tự biết mình. Hắn biết rõ sở trường chính mình ở đâu, cũng biết khuyết điểm của mình ở đâu. Hắn đã tận mắt nhìn năng lực của hai gia chủ Tô gia, phương diện quản lý gia tộc. Hắn không bằng Tô Minh Viễn, thậm chí còn thua kém Tô Minh Lễ. Nói thật, trình độ như thế không thể chèo chống Tô gia. Tô Tín nhìn Tô Minh Kỳ, trầm giọng nói. Ngươi gánh không được, ta sẽ gánh vác Tô gia. Tô Minh Kỳ ngẩng đầu lên, hắn khiếp sợ nhìn Tô Tín. Hắn đã xem thường khẩu vị của Tô Tín. Hắn không phải muốn hủy Tô gia, mà là muốn trực tiếp nuốt Tô gia. Không có khả năng. Tô Minh Kỳ trực tiếp đứng lên nói ra. Tô Tín lạnh nhạt nói. Vì cái gì không có khả năng? Luận huyết mạch, ta cũng là người Tô gia, hơn nữa còn là huyết mạch chi thứ giống như các ngươi. Luận thực lực căn cơ. Ta chính là tứ đại thần bộ của triều đình, là cao thủ đứng hàng địa bảng. Tin tưởng ngươi cũng biết chiến tích của ta trên giang hồ, nếu như ta chống không nổi Tô gia, ai còn có thế gánh vác Tô gia. Chi thứ Tô gia muốn triệt để xoay người, trở thành chủ nhân chính thức của Tô gia, ngươi lại muốn Tô gia cường thịnh phồn vinh, hơn nữa ta có thể cho ngươi tất cả những thứ này, vì cái gì ta không thể làm gia chủ Tô gia. Tô Minh Kỳ nghẹn lời, hắn còn băn khoăn cái gì? Có lẽ từ lúc bắt đầu hắn không nghĩ tới Tô Tín sẽ nói như vậy. Cho nên vừa rồi hắn mới có thể vô ý thức phản đối. Hơn nữa nghĩ lại, Tô Tín làm gia chủ còn thích hợp hơn người khác của Tô gia làm gia chủ. Luận thực lực, Tô Tín không cần nhiều lời, tuy hắn là dung thần cảnh, nhưng hắn là người mạnh nhất trong dung thần cảnh, tối thiểu hiện tại Tô Minh Kỳ đứng trước mặt Tô Tín nhưng không có dũng khí xuất thủ. Nói đến danh vọng, Tô Tín có uy danh hiển hách trên giang hồ, chém dương thần cảnh, đứng hàng địa bảng, hắn cách cự phách giang hồ một chút. Trọng yếu nhất là, Tô Tín có thủ đoạn cao siêu, tối thiểu hắn có thể giúp Tô gia đứng vững trên giang hồ hiểm ác. Về phần người như Tô Minh Lễ, thuần túy chính là nội đấu thành thạo. Ngoại đấu bình thường, bảo hắn đi liên hệ với các thế lực khác, có lẽ hắn còn không biết mình bị hãm hại như thế nào. Tô Tín không có lên tiếng, hắn yên lặng nhìn Tô Minh Kỳ. Tô Minh Kỳ là người ít xuất hiện trong Tô gia, nhưng Tô Tín lại rất hiểu tư liệu của hắn. Tổng thể mà nói người nọ là người vô cùng mâu thuẫn. Trước kia Tô Tín từng nói qua, Tô Minh Kỳ làm người ẩn nhẫn, hơn nữa tâm trí cứng cỏi. Hắn có thể ẩn nhẫn vài chục năm trong Tô gia chỉ vì chờ một cơ hội giúp huyết mạch chi thứ ép vô thoái vị. Cũng có thể tu luyện cầm long công không hợp với mình đến cảnh giới tuyệt hảo. lực địch huyết mạch dòng chính cùng giai. Theo lý mà nói, trong hoàn cảnh như vậy, tâm lý của Tô Minh Kỳ sẽ biến hóa và vặn vẹo, nhưng hoàn cảnh phong bế trong Tô gia lại không thay đổi Tô Minh Kỳ, ngược lại càng làm hắn sinh ra chấp niệm trọng chấn huy hoàng của Tô gia, điều kiện tiên quyết là địa vị chi thứ phải được tăng lên mới được. Tuy nghe rất buồn cười, nhưng đây là sự thật, trong hoàn cảnh phong bế như Ninh Viễn Đường, hiệu quả của giáo dục tẩy não rất khủng bố, cho dù là cường giả dung thần cảnh như Tô Minh Kỳ cũng giống như vậy. Không thấy Tô Trọng Anh là võ giả hóa thần cảnh thừa nhận sỉ nhục lớn như thế nhưng không dám phản bội hoặc chạy ra khỏi Tô gia hay sao? Ngược lại suy nghĩ đầu tiên là ẩn nhẫn chịu nhục, trong mắt của thế lực khác, đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Đặt trong thế lực khác, nếu võ giả hóa thần cảnh bị bức bách sỉ nhục như vậy, ý niệm đầu tiên của bọn họ rất đơn giản, đó chính là ngươi không cho ta sống tốt thì ta cũng không cho phép ngươi sống tốt, tìm mấy cơ hội ra tay độc ác rồi sau đó bỏ chạy, xem ngươi đuổi theo thế nào. Có lẽ chờ thêm vài năm, bọn họ nhìn thấy các loại âm mưu và quỷ kế trên giang hồ, khi đó bọn họ sẽ cải biến tâm lý. Hiện tại, những người Tô gia này rất đơn thuần, cũng bởi vì thế nên Tô Tính mới dễ dàng đắc thủ. Bằng không Tô Minh Kỳ cũng không nói nhảm với Tô Tính tại đây, chỉ sợ hắn đã sớm vạch mặt với Tô Tính. Sau khi im lặng nửa ngày, Tô Minh Kỳ hỏi. Ngươi thật tâm muốn làm gia chủ Tô gia mà không phải lợi dụng việc này hủy Tô gia. Tô Tính lắc lắc đầu nói. Ta nói rồi, các ngươi không cần tự coi nhẹ mình, Tô gia sở dĩ gọi là Tô gia cũng không phải vì cái gọi là truyền thừa, mà là có người như các ngươi. Những huyết mạch dòng chính Tô gia là đám côn trùng ăn không chờ chết, nhưng những huyết mạch chi thứ các ngươi lại đáng giá bồi dưỡng. Tu luyện công pháp không thích hợp với chính còn có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Nếu mở ra tất cả công pháp trong tàng kinh các Tô gia cho các ngươi lựa chọn, các ngươi sẽ tu luyện đến mức nào? Huống chi ngươi không hiểu ý nghĩa chính thức của gia tộc, cái gọi là gia tộc chính là có lợi cùng có lợi. Thành viên gia tộc sẽ dốc sức vì lợi ích của gia tộc, mà gia tộc cũng phải trở thành chỗ dựa của thành viên gia tộc, trả giá sẽ có ban thưởng. Hiển nhiên hiện tại các ngươi trả giá rất nhiều nhưng không đạt được thứ ngươi muốn. Tô Tính chỉ vào mình và nói. Tuy Tô Tính ta không có thanh danh tốt trên giang hồ, nhưng tối thiểu ta chưa bao giờ khắt khe và keo kiệt với thủ hạ của mình. Tô Minh Kỳ nhìn Tô Tính trước mắt, hắn gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể dẫn đầu chúng ta triệt để tiêu diệt huyết mạch dòng chính, hơn nữa giúp Tô gia ta tái hiện huy hoàng, như vậy ngươi là gia chủ mới của Tô gia. Tô Tính cười nói. Không phải Tô gia của ta và ngươi, hiện tại là Tô gia của chúng ta mới đúng. Đối với huyết mạch gia tộc, gần đây Tô Tính cho rằng nó không có tác dụng gì cả nhưng hắn đã lầm. Ví dụ như hôm nay, nếu trên người Tô Tính không có huyết mạch Tô gia, hắn vừa mới đưa ra yêu cầu chiếm đoạt Tô gia, có lẽ Tô Minh Kỳ không nói hai lời sẽ ra tay. Sau đó dẫn động nhiều cường giả Tô gia đứng ra chém giết hắn. Chính bởi vì Tô Tính có huyết mạch Tô gia, Tô Minh Kỳ mới gật đầu đồng ý người trong nhà đấu thế nào cũng là nội dấu. Bởi vì cái gọi là bài trừ bên ngoài phải an bên trong. Nếu là người ngoài dám làm như thế, đó chính là khiêu khích Tô gia. Tô Minh Kỳ trầm giọng hỏi. Tô. Đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Lão tổ Tô gia không dễ đối phó như vậy. Đã hắn đáp ứng điều kiện của Tô Tính, hiện tại hắn phải đổi cách xưng hô với Tô Tính. Nhưng hiện tại những huyết mạch dòng chính Tô gia chưa chết, xưng hô Tô Tính là gia chủ thì quá sớm. Cho nên hắn gọi Tô Tính là đại nhân cho thuận tiện. Tô Tính khoát tay nói. Tạm thời không nóng nảy, ngươi có danh vọng cao trong huyết mạch chi thứ Tô gia, nhưng việc này liên quan trọng đại, cho nên ngươi phải liên kết với bọn họ trước, tránh có người đào tẩu. Về phần lão tổ Tô gia, ta đã sẽ nghĩ biện pháp đối phó, chờ đến lúc động thủ chính thức, ta sẽ an bài đám người vệ Trường Đông truyền tin cho ngươi. Sau khi nói xong, Tô Tính trực tiếp cáo từ rời đi. Tô Minh Kỳ nhìn bóng lưng Tô Tính và thở dài một hơi, hắn không biết lựa chọn của mình hôm nay là đúng hay không, hắn lại giao tương lai của hơn 1.000 đệ tử chi thứ và Tô gia cho một người trẻ tuổi như Tô Tính. Hắn không giao thì thế nào? Dựa theo tình huống Tô gia hiện tại, nếu không có gia chủ hùng tài đại lực xuất thế, như vậy Tô gia sẽ bị không khí trầm lắng bao phủ, cuối cùng càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa hắn tán thành lời của Tô Tính nói, hắn bị lão tổ Tô gia đố kỵ và ghen ghét, nói không chừng lúc nào đó sẽ chết oan chết uổng.

Hơn nữa ta không sợ người trên giang hồ phỉ nhổ ta. Nói không dễ nghe, thanh danh Tô Tính ta trên giang hồ là cái gì thì ta biết rõ, đừng nói giang hồ phỉ nhổ ta, còn có không ít người muốn giết ta đấy. Dù sao nợ nhiều không lo, bọn họ muốn nói ta cái gì thì nói, Tô Tính ta cũng không phải loại người sống vì lời nói của kẻ khác. Trong mắt lão tổ Tô gia bắn ra hàn quang đáng sợ, hiện tại hắn đã hối hận vì sao lúc trước phải nghe theo Tô Minh Viễn nói đi trêu chọc Tô Tính, từ một ngoại viện bên ngoài, không nghĩ tới lại dẫn rắc rối và phiền toái tới. Hắn biết phụ thân Tô Trọng Sơn của Tô Tính không phải kẻ an ổn, cũng bởi vì hắn nên mới làm nhân tâm Ninh Viễn Đường di động. Không thể không bước vào giang hồ. Mà bây giờ Tô Tính rất tốt, hắn lại châm ngòi huyết mạch chi thứ phản loạn, hắn còn muốn ra tay với huyết mạch dòng chính Tô gia. Nếu biết sớm như vậy, hắn hoặc đừng trêu chọc Tô Tính, hoặc ngày xưa Tô Minh Lễ động thủ thì mình thêm chút sức, hắn ra tay khống chế Tô Tính thì không có chuyện hôm nay xảy ra. Lúc này không đến phiên lão tổ Tô gia hối hận, huống hồ trên thế giới không có thuốc hối hận để mua. Một Tô Tính không đáng sợ, lão tổ Tô gia hiện tại chưa khôi phục thương thế đã không sợ Tô Tính. Lão tổ Tô gia chính thức sợ chính là đại thế chí thượng sư bên người Tô Tính. Tuy Tô gia mới vào giang hồ, năng lực tình báo rất kém, nhưng kém hơn nữa cũng nghe qua Kim Cương tự đại thế chí thượng sư xuất mấy chiêu đánh bại Cao Tăng Thiếu Lâm tự. Đến cảnh giới Dương Thần cảnh, phần đông võ giả đều hiểu rõ thực lực của mình, cho nên lão tổ Tô gia có thể cảm giác được, đại thế chí thượng sư rất mạnh, cho dù mình lúc đỉnh phong cũng không phải đối thủ của hắn, càng không cần nói hắn bị thương nặng chưa khỏi hẳn. Cho nên lão tổ Tô gia trực tiếp quay người nói với đại thế chí thượng sư. Thượng sư, Tô Tính đã cho ngươi cái gì, Tô gia có thể cho ngươi gấp bội. Việc này là sự vụ của Tô gia. Kính xin thượng sư ngươi không nên tham dự. Đại thế chí thượng sư nhìn lão tổ Tô gia, ánh mắt lộ ra một tia đồng tình. Đại thế chí thượng sư nói thẳng. Người mật tông ta không giả nhân giả nghĩa như Thiếu Lâm tự, lần này ta thật sự đáp ứng Tô đại nhân mời tới giết ngươi, hơn nữa ta cũng thu đồ vật của Tô đại nhân. Ta cũng tin tưởng Tô gia có thể cầm ra đồ vật nhiều hơn Tô đại nhân. Trong mắt lão tổ Tô gia hiện ra vẻ vui mừng, chỉ cần có thể nói phục đại thế chí thượng sư, chỉ dựa vào Tô Tính không thể gây nên sóng gió gì. Nhưng ai biết đại thế chí thượng sư lại nói. Cho dù Tô gia các ngươi xuất ra nhiều đồ hơn nữa, ta cũng đứng bên phía Tô đại nhân. Vì cái gì? Sắc mặt lão tổ Tô gia âm trầm. Đại thế chí thượng sư nói. Rất đơn giản, ta ra tay giúp Tô đại nhân không chỉ bởi vì hắn xuất ra đồ vật, càng bởi vì bản thân Tô đại nhân. Mật tông ta hiện tại đã trở thành quốc giáo Đại Chu, nên muốn dùng phương thức nhanh nhất dung nhập vào Đại Chu, giao hảo với Tô đại nhân không có chỗ xấu với mật tông ta. Quan trọng hơn là, Tô đại nhân là nhân vật thiên kiêu trẻ tuổi trong võ lâm, tương lai sẽ trò lên đỉnh, trở thành cự phách một phương, uy chấn giang hồ. Về phần Tô gia các ngươi, ta chỉ nhìn thấy khí tức già nua yếu ớt sắp xuống mồ, đúng như Tô đại nhân nói, Tô gia do các ngươi chấp chưởng, ngày sau chắc chắn bị diệt vong. Một Tô gia không có chút tương lai nào, ta ra tay giúp các ngươi không có bất kỳ lợi ích gì, chỉ có thể đạt được một ít tử vật vô dụng mà thôi. Tô Tính kinh ngạc nhìn đại thế chí thượng sư, không nghĩ tới lão hòa thượng này nghĩ nhiều như thế, Tô Tính cần phải cảm tạ hắn cất nhắc mình như vậy không? Sắc mặt lão tổ Tô gia biến thành màu đen. Đại thế chí thượng sư nói những lời này sỉ nhục hắn, những môn khách Tô gia đang vây xem lại lắc đầu. Trong lòng tự nhủ hòa thượng mật tông không nói dối, bọn họ quá ngay thẳng đến mức làm lão tổ Tô gia tức giận suýt trọng thương. Đường đường một Tô gia, kết quả trong mắt đại thế chí thượng sư lại không bằng Tô Tính, lão tổ Tô gia xem đây là sỉ nhục. Khinh người quá đáng. Lão tổ Tô gia quát lớn. Tây Cương mật tông thì như thế nào? Tự tiện nhúng tay vào chuyện Tô gia, cho dù Tô gia xuất hết ác chủ bài cũng phải làm ngươi có đi không về. Mắt thấy chuyện này không thể cải biến, vừa dứt lời, lão tổ Tô gia liền trực tiếp đánh một quyền về phía đại thế chí thượng sư. Hào quang vạn trượng bao phủ thiên địa. Đại thế chí thượng sư không tránh không né, hắn phun chân ngôn cương khí bao phủ khắp nơi, tất cả lực lượng của hai người đều bị trấn áp, ngay cả lão tổ Tô gia cũng không thể mượn lực lượng thiên địa. Lực lượng chân ngôn của mật tông làm lão tổ Tô gia không kịp trở tay, hắn chưa từng có kinh nghiệm giao thủ với võ giả mật tông, thậm chí trong điển tịch của Tô gia rất ít ghi lại Phật tông. Dù sao Tô Gia bế quan vào lúc Đạo Môn đang làm quốc giáo nhất thế hoàng triều, khi đó đừng nói là Mật Tông, ngay cả Phật Tông cũng phải ẩn nấp ở nơi nào đó. Các điển tịch của Tô Gia không có ghi lại về Phật Tông, chỉ có một ít kinh nghiệm chiến đấu với võ giả Phật Tông. Cho dù lão tổ Tô Gia không hiểu phương thức chiến đấu của Phật Tông, cho dù liều chết đánh một trận cũng phải kéo Đại Thế Chí Thượng Sư chết cùng, hắn không thể để Đại Thế Chí Thượng Sư ra tay với huyết mạch dòng chính Tô Gia. Hiện tại hắn chỉ hy vọng huyết mạch dòng chính Tô Gia liên thủ có thể lưu Tô Tính lại nơi này, như vậy Tô Gia bọn họ, hoặc có thể nói là huyết mạch dòng chính Tô Gia bọn họ mới có vài phần cơ hội. Kỳ thật lão tổ Tô Gia có thể bỏ chạy. Chỉ cần hắn một lòng muốn chạy. Dùng tu vi dương thần cảnh của hắn, cho dù là Đại Thế Chí Thượng Sư cũng không cách nào đuổi theo đánh chết hắn. Chỉ có điều lão tổ Tô Gia lại không thể chạy, hắn là người mạnh nhất của huyết mạch dòng chính Tô Gia, có thể nói hắn là Tô Gia là hắn. Lão tổ Tô Gia cực kỳ cay nghiệt ích kỷ với huyết mạch chi thứ, đó là bởi vì hắn không xem huyết mạch chi thứ Tô Gia thành tộc nhân của mình. Nhưng những huyết mạch dòng chính thì khác, những người này đều là hy vọng tương lai của Tô Gia. Cho nên lão tổ Tô Gia có liều cái mạng già cũng phải bảo vệ bọn họ. Chỉ có điều đáng tiếc, lão tổ Tô Gia vẫn tính sai một điểm, huyết mạch dòng chính Tô Gia không thể lưu Tô Tính lại nơi này, bọn họ cũng chết chắc. Tô Tính dám một mình đến đây chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Tô Minh Kỳ và huyết mạch chi thứ đã đủ thực lực, chính mình có nhiều người như thế, tại sao không dùng? Từ khi hai bên vạch mặt với nhau và những lời lão tổ Tô Gia vừa nói, hiện tại những đệ tử chi thứ Tô Gia không có sợ hãi đệ tử dòng chính Tô Gia, bọn họ chỉ có thù hận. Sau khi Tô Minh Kỳ ra lệnh một tiếng, đệ tử chi thứ nhiều gấp mấy chục lần huyết mạch dòng chính xông lên, dáng vẻ đuổi tận giết tuyệt. Thời điểm này Tô Tính cũng hành động, hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào gia chủ Tô Gia hiện tại, Tô Minh Lễ. Tô Tính tiến tới trước mặt Tô Minh Lễ, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười âm trầm. Tô gia chủ, đã lâu không gặp. Ta rất nhớ ngươi đấy. Ngươi nên biết, ta là người thù dai, nếu có người đắc tội ta, cho dù chết ta cũng nhớ rõ việc này. Ngày xưa Tô gia chủ ban cho ân đức to lớn, ta không dám quên, cho nên hôm nay là ngày ta trả lại cho Tô gia chủ. Vừa dứt lời, sắc mặt Tô Minh Lễ thay đổi, không đợi hắn có phản ứng gì, chung quanh có mấy ngàn thanh kiếm khí chém vào người hắn, trong nháy mắt kiếm khí xông lên trời. Vì thế khôn cùng, trăm trượng chung quanh Tô Minh Kỳ biến thành kiếm ngục. Từ khi Tô Tính đột phá tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đến tứ trọng, hắn đã có thể thu phát kiếm khí tùy tâm. Trước kia tối thiểu còn có người có thể thông qua động tác hoặc chân khí chấn động của Tô Tính mà cảm ứng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí phát động lúc nào, tuy không cảm ứng được phương vị nhưng có thể phòng ngự sớm từ trước. Từ khi Tô Tính bước vào tứ trọng, kiếm khí đã không câu nệ tình thế, kiếm tùy tâm động. Cho đến Tô Tính mới có thể tu hành công pháp này đến mức cao cấp hơn, hắn chỉ kém một bước là tu hành công pháp tới đại thành. Dùng thực lực Tô Tính hiện tại, võ giả dung thần cảnh cùng giai có thể bị hắn để vào mắt thật không có mấy người. Đều là tồn tại dung thần cảnh, cũng chỉ có địa phủ Thôi Phán Quan, Bạch Vô Thường, Thiên Đình Độ Ách Tinh Quân, Vũ Sư đáng làm cho hắn kiên kỵ, những người còn lại không được hắn xem trọng, ở trong đó đương nhiên không bao gồm Tô Minh Lễ. Đối mặt tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tính, trên mặt Tô Minh Lễ hiện ra một tia hoảng sợ. Ban đầu khi ở Ngô Đồng Sơn, hắn đã từng thấy Tô Tính ra tay, tuy khi đó Tô Tính mới chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, toàn lực ra tay mới có thể đánh một trận với Tô Minh Viễn. Nhưng Tô Tính hiện tại đã tấn chức dung thần cảnh, Tô Minh Lễ đối mặt Tô Tính lần nữa lại có cảm giác vô lực rất sâu. Quanh người hắn bị vô số kiếm khí bao phủ, kiếm khí rét lạnh bao phủ hắn vào trong, nguyên khí thiên địa chung quanh đều bị kiếm khí lạnh thấu xương xé rách, chung quanh hắn hình thành một khu vực trạng thái chân không. Tiếp không được. Trong nháy mắt Tô Minh Lễ đã có quyết đoán, một chiêu tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tính không phải là thứ mình có thể ngăn cản được. Hắn cũng không phải quái vật thân thể cường hãn như Mật Tông, có thể dùng thân thể đón đỡ kiếm khí trảm kích. Đổi thành hắn đón một chiêu, hắn 100% sẽ trọng thương. Cho nên Tô Minh Lễ cũng bất chấp chuyện khác, quanh người hắn xuất hiện huyết vụ, hắn đã quyết định thiêu đốt tinh huyết thật nhanh, chuẩn bị liều mạng. Động tác của hắn làm rất nhiều người giật mình, những môn khách Tô gia chung quanh không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù bọn họ chỉ có cảnh giới tiên thiên, Bọn họ nghĩ sẽ nhìn thấy dung thần cảnh chiến đấu kinh thiên động địa, hiện tại bọn họ nhìn thấy cái gì? Kết quả Tô Tín cùng Tô Minh Lễ đánh một trận chiến, Tô Minh Lễ bị một chiêu ép thiêu đốt tinh huyết. Hiện tại bọn họ cũng không biết phải nói Tô Tín quá mạnh hay Tô Minh Lễ quá yếu. Mà lúc này Tô Minh Lễ đã không quan tâm cái nhìn của người khác. Sau khi thiêu đốt tinh huyết, Tô Minh Lễ trực tiếp kết ấn, trong nháy mắt bầu trời trong phạm vi vài trăm trượng tối lại, ngay cả Tô Tín cũng bị bao phủ trong bóng tối. Bản thân Tô Minh Lễ đang hấp thụ vô số ánh sáng chung quanh, làm cho chung quanh biến thành đêm tối. Mà lúc này Tô Minh Lễ lại dung nhập thân thể vào trong bóng tối, hắn giống như không còn thực thể, giống như bóng dáng đi xuyên qua vô số kiếm khí, cuối cùng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tín thất bại. Trong mắt Tô Tín hiện ra một tia kinh ngạc, hắn không ngờ tới Tô Minh Lễ còn có chiêu này, quả thực quái dị đến cực điểm, thậm chí hắn lần đầu tiên nhìn thấy thế gian còn có võ công quái dị như thế, giống như không phải thuộc về Trung Nguyên, mà là võ kỹ của Tây Vực 36 nước. Tô gia truyền thừa trên vạn năm, ngày xưa thủy tổ Tô gia nói như thế nào cũng ái tướng dưới trướng Nhân Hoàng, đi theo Nhân Hoàng chinh chiến thiên hạ, khi đó dị tộc Tây Vực không có tư cách thành lập quốc gia, bị thủy tổ Tô gia trực tiếp diệt tộc đoạt công pháp truyền thừa cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều Tô Minh Lễ dùng ra một chiêu này cũng tiêu hao rất lớn. Thân thể hắn xuất hiện trở lại và sắc mặt tái nhợt. Thân hình hắn lại di chuyển, hai tay kết ấn, quyền ấn tỏa ra ánh sáng vô tận giống như phóng thích tất cả ánh sáng hấp thu lúc trước. Trong nháy mắt khu vực chung quanh Tô Tín tỏa ra nhiệt lực kinh người, hỏa diễm vô tận bao phủ hắn vào trong, ánh sáng ngưng tụ tới tận cùng sẽ biến thành hỏa diễm diệt thế. Vì thế một quyền này quá mạnh mẽ, ánh sáng hóa thành hỏa diễm đáng sợ, các môn khách Tô gia chung quanh mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới tiên thiên, thậm chí bọn họ kêu lên đau đớn và che mắt lại, bị ánh sáng chói mắt gây tổn thương ánh mắt. Những người khác lui về phía sau, phải lui tới biên giới Ngô Đồng Sơn mới dừng lại. Lực phá hoại của võ giả trên hóa thần cảnh quá mạnh mẽ, nếu cho bọn họ công kích toàn diện, có lẽ một tòa thành thị sẽ bị bọn họ đánh thành phế tích. Bọn họ cũng không muốn vì xem náo nhiệt mà làm mình trọng thương, như vậy mới là khôi hài. Mà lúc này Tô Tín đối mặt một quyền của Tô Minh Lễ, trong mắt hắn còn mang theo trào phúng. Hắn hiện tại xem như hiểu người Tô gia kém võ giả Trung Nguyên ở điểm nào rồi. Trên người bọn họ có rất nhiều vũ kỹ cường đại, nhưng đều là có hình không có ý, căn bản không cách nào tu ra võ đạo chân ý của vũ kỹ. Chưa trải qua chiến đấu sinh tử, bọn họ chỉ tu hành tất cả công pháp vũ kỹ do tổ tiên truyền lại, có thể nói người lĩnh ngộ ra tinh túy vũ kỹ không phải là bọn họ, mà là tổ tiên của bọn họ. Cho dù là võ giả hóa thần cảnh nào, bọn họ đều có lý giải võ đạo của riêng mình, cho dù là hai sư đồ thi triển một môn vũ kỹ cũng có sự khác biệt. Võ đạo tông sư tại sao lại gọi là võ đạo tông sư? Cũng bởi vì bọn họ đi ra con đường của bản thân mình. Điểm ấy Thiếu Lâm Tự thập phần khôn khéo, 72 tuyệt kỹ chỉ là trụ cột, đệ tử Thiếu Lâm Tự có thể tùy ý học tập 72 tuyệt kỹ. Nhưng cũng có thể dùng 72 tuyệt kỹ làm cơ sở sáng tạo ra võ đạo của riêng mình. Thậm chí Tô Tín cũng giống như vậy, võ công của hắn có đa số tới từ hệ thống, nhưng cho dù võ công nào lọt vào trong tay Tô Tín đều khác biệt với ban đầu, ví dụ như Huyết Hà Thần Kiếm đã khác biệt với ban đầu quá nhiều. Đây là võ đạo thuộc về Tô Tín, cho dù võ công này ban đầu do ai sáng tạo nhưng chỉ cần vào trong tay Tô Tín sẽ biến thành võ đạo của riêng hắn. Tô Minh Lễ thì trái ngược, hắn tu luyện tất cả chỉ rập khuôn từ người khác, có hình không có ý, cuối cùng khó đại thành. Đối mặt khí thế một quyền kinh thiên kia, Tô Tín chỉ đấm ra một quyền vô cùng đơn giản nhưng lại làm sắc mặt mọi người nơi này thay đổi. Quyền Toái Sơn Hà. Tô Tín xuất ra một quyền làm nguyên khí thiên địa chung quanh bị áp bách nổ tung, hư không bị xé nứt, mặt đất dưới chân Tô Tín không chịu nổi áp lực từ một quyền này nên bị xé nát. Tất cả mọi người bị uy thế một quyền của Tô Tín hấp dẫn. Một quyền này rất mạnh, nhưng lại không đến mức làm cho võ giả dương thần cảnh như Đại Thế Chí Thượng Sư và Lão Tổ Tô Gia chú ý, nhưng vấn đề một quyền này phải xuất hiện trên người võ giả chuyển tu thân thể như Mật Tông hoặc Thiếu Lâm Tự mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Tín là người nổi danh dùng kiếm pháp lại xuất ra một quyền chí cường như vậy, đây mới là điểm quái dị tới cực điểm. Thậm chí có người đang âm thầm tắc lưu ở Tô Tín học quá tạp, ngay cả tiễn pháp của hắn cung cực mạnh hắn lại tinh thông bí thuật tinh thần. Hắn có thể học tất cả võ đạo trong thiên hạ này hay sao? Kỳ thật Tô Tín cũng kinh ngạc trước uy thế một quyền của mình, dù sao Tô Tín lần đầu tiên kết hợp Long Tượng Bàn Nhược Công và Kim Cương Bất Phôi Thần Công để công kích. Sau khi tấn chức Dung Thần Cảnh, Long Tượng Bàn Nhược Công của Tô Tín đã đột phá tầng thứ 11. Long Tượng Bàn Nhược Công 13 tầng, 3 tầng sau cùng mới chính thức tiến dần một bước, hiện tại lực lượng Tô Tín đã không kém gì Giang Nam Đạo Hạnh Quân Đại Tổng Quản, Huyết Khí Trường Hà, Cổ Đông Lai, có uy năng một quyền đánh nát núi sông. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là uy năng của Long Tượng Bàn Nhược Công, Tô Tín kết hợp Kim Cương Bất Phôi Thần Công và Long Tượng Bàn Nhược Công mới sinh ra uy năng mạnh như vậy, mạnh đến nỗi Tô Tín cũng không ngờ, hai chủng công pháp này dung hợp lại sẽ gia tăng lực lượng quá khủng bố. Quanh người Tô Tín có tam phân quy nguyên khí lưu chuyển không dứt. Tam nguyên biến ảo, quanh thân Tô Tín hình thành một khu vực chân không lớn 10 trượng, tất cả lực lượng đều bị bài xích ra ngoài, ngay cả nguyên khí thiên địa cũng không lưu lại. Càng không cần nói hỏa diễm diệt thế của Tô Minh Lễ. Tô Tín xuất ra một quyền va chạm với một quyền của Tô Minh Lễ, ngay sau đó có chấn động kinh người bộc phát. Chỉ lực lượng đơn thuần đã khủng bố như vậy, chỉ thấy cánh tay phải của Tô Minh Lễ vỡ nát, bị lực lượng to lớn đánh nát thành máu tươi, bản thân hắn thổ huyết bay ngược về phía sau. Tô Tín bước tới một bước, hắn xuất hiện trước mặt Tô Minh Lễ. Lúc này trong mắt Tô Minh Lễ bắn ra một tia tàn nhẫn, quanh người hắn tỏa ra huyết diễm, ma khí vô tận hội tụ vào ngón tay, huyết nhục toàn thân hắn cống hiến cho một chỉ này, ma khí vô tận ngưng tụ giữa ngón tay, huyết nhục bản thân Tô Minh Lễ khô héo như hóa thành thây khô. Ma La Chỉ. Tô Tín kinh ngạc, Tô Minh Lễ sử dụng bí pháp bí truyền Ma La Chỉ chí cường của Thiên Ma Cung. Hắn không nghĩ tới Tô Gia lại có công pháp ma đạo như thế, tất cả vũ kỹ liều mạng đều là vũ kỹ ma đạo. Chỉ có điều Tô Tín từng nhìn thấy trong điển tịch của Lục Phiến Môn, tuy Ma La chỉ là bí pháp của Thiên Ma Cung nhưng thuộc tính bản thân quá tà dị. Thậm chí thông qua hiến tế huyết nhục mới có thể thi triển, cho nên cho dù là Thiên Ma Cung cũng không có mấy người tu luyện. Tô Tín lắc đầu, Tô Minh Lễ sử dụng vũ kỹ tà dị như thế, hắn thật sự muốn liều mạng. Kỳ thật những huyết mạch dòng chính Tô Gia đều có chút lòng tham không đáy, thậm chí là kẻ có ánh mắt thiển cận, nhưng không thể không nói. Bọn họ rất trung thành với Tô Gia. Những đệ tử dòng chính bị mấy chục đệ tử chi thứ vây công nhưng không có người nào sợ chết đào tẩu. Có lẽ bởi vì từ khi bọn họ sinh ra đã bị quán thâu khái niệm vinh quang ngày xưa của Tô Gia, làm cho bọn họ không tiếc dùng tánh mạng mình thủ hộ vinh quang Tô Gia. Chỉ có điều rất đáng tiếc, bọn họ cho rằng Tô Gia thuộc về mình, nhưng Tô Gia lại không chỉ có riêng bọn họ. Đợi đến lúc những huyết mạch dòng chính bị chém giết sạch sẽ, đến lúc đó Tô Gia vẫn là Tô Gia, huyết mạch Tô Gia vẫn còn, Tô Gia truyền thừa vẫn tồn tại. Về phần những huyết mạch dòng chính kia, tương lai bọn họ còn xuất hiện trong tộc phổ Tô Gia hay không còn không biết. Nói không chừng qua mấy trăm năm nữa sẽ không còn ai nhớ Tô Gia từng phân dòng chính và chi thứ. Tô Minh Lễ trực tiếp dùng bí pháp Ma La chỉ liều mạng với Tô Tín, tuy nhiên, muốn liều mạng cũng phải xem thực lực như thế nào mới được. Ngày xưa Tô Tín là hóa thần cảnh đã có thể đón đỡ bí pháp ma thần tế của Tô Minh Viễn, huống chi là hiện tại. Huống hồ Tô Minh Lễ sử dụng Ma La chỉ cường đại nhưng kỳ thật luận uy năng vẫn không bằng ma thần tế của Tô Minh Viễn. Đối mặt Tô Minh Lễ liều mạng, Tô Tín điểm ra một chỉ, tam phân thần chỉ vô cùng sắc bén, ba cổ lực lượng dung làm một thể, lập tức bắn vào hư không giống như trường kiếm sắc bén, trực tiếp xé rách ma khí đáng sợ đang đánh tới. Hư không nghiền nát. Lực lượng một chỉ của Tô Tín đánh vào thân thể Tô Minh Lễ, thậm chí cắt đối phương thành hai nửa. Mọi người nơi này lặng ngắt như tờ, Tô Tín chỉ dùng mấy chiêu là có thể chém giết võ giả dung thần cảnh cùng giai, cảnh tượng này vô cùng rung động. Mặc dù nói Tô Tín trước kia có kinh nghiệm chém giết dương thần cảnh, nhưng tình huống khi đó là thế nào? Mượn địa lợi đánh lén mà thôi, tuy thành công chém giết võ giả dương thần cảnh nhưng tình huống như thế không thể phục chế. Mà bây giờ Tô Tín lại mặt đối mặt, chính diện dùng mấy chiêu chém giết võ giả dung thần cảnh cùng giai, dễ dàng như chém dưa thái rau, thập phần kinh người. Nhìn thấy kết cục của Tô Minh Lễ, lại nhìn bóng lưng cao không thể chạm tới của Tô Tín. Phần đông huyết mạch chi thứ Tô Gia giống như có chỗ dựa, bọn họ rung động. Những huyết mạch chi thứ này trước kia có thói quen bị thống trị, thời điểm lão tổ Tô Gia còn tại vị, lão tổ Tô Gia là bầu trời của bọn họ. Bọn họ đã quen phục tùng. Hiện tại dưới áp lực mạnh mẽ của dòng chính Tô Gia, bọn họ quyết định muốn phản kháng, nhưng trong lòng bọn họ không an tâm,